Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2281, trăm cây gông cảnh đại viên mãn bảng thứ nhất thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2281, trăm cây gông cảnh đại viên mãn bảng thứ nhất thiếu. Xôn xao Lan Anh cánh tay bị chém đứt quẳng đi ra ngoài. Cách xa nhau được quá xa, ai đều không có thấy rõ, đạo kia hắc sắc thân ảnh, rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì. Mỗi một vị tu sĩ đều khiếp sợ được tột đỉnh, tâm đang run rẩy. Cái kia, đây chính là Lan Anh, có thể dùng sức một mình, đánh tan Diêm La tộc 12 đại cường giả Lan Anh, vậy mà một cái hội hợp tự bị chém đứt cánh tay. Vừa rồi Lan Anh thi triển chính là sát sinh cạo xương kiếm, đã hắn cảm dĩ cánh tay làm kiếm, cũng đã nói lên, có đầy đủ tự tin, cảm thấy cánh tay của mình, so quân vương thánh khí đều muốn cứng rắn cùng sắc bén. Thật đáng sợ, phàm là thấy như vậy một màn tu sĩ, giờ phút này trong nội tâm đều hiện ra như thế ý niệm trong đầu. Lan Anh thân thể, ném bay ra ngoài hơn 10 dặm, khó có thể tin ánh mắt chằm chằm hướng đạo kia cầm trong tay đế phẩm thánh ý đan màu đen cao gầy thân ảnh, chưa bao giờ nghĩ tới, tại thú thiên trên chiến trường, rõ ràng có tu sĩ có thể làm bị thương hắn. Xoẹt xoẹt, bay ra ngoài đoạn tí tản mát ra cửu quang 18 sắc mãnh liệt hào quang, sau đó phân giải mà khai, hóa thành từng sợi khí lưu, bay trở về Lan Anh vai miệng vết thương vị trí. Một đầu mới cánh tay, một lần nữa giải đi ra. Có ý tứ, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Lan Anh lộ ra tà run sợ vui vẻ, hỏi. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có bởi vì đoạn tí mà bị nhục. Không có trả lời, vô thanh vô tức đạo kia hắc sắc thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi cái kia hết thảy kỳ thật phát sinh ở thời gian cực ngắn ở trong, đạo kia hắc sắc thân ảnh chính thức hiển hiện ra thời gian, chỉ là trong nháy mắt. Chỉ có ở đây số rất ít đỉnh cấp trăm cái gông cảnh đại thánh thấy được hắn thật sự rõ ràng, cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Về phần, thông qua vạn giới thần nhãn quan sát hình chiếu tu sĩ tuyệt đại đa số đều không có bắt đến thân ảnh của hắn, căn bản không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Quá là nhanh, đế phẩm thánh ý đan là bị Lan Anh thu đi rồi chưa? Vừa mới chuyện gì xảy ra ta tựa hồ trông thấy, Lan Anh bị đánh bay đi ra ngoài. Một vị không thể tham gia thú thiên đại yến địa ngục giới bất hủ cảnh đại thánh chằm chằm vào bầu trời hình chiếu, nghi ngờ nói. Ngươi sinh ra ảo giác đi à nha? Lan Anh từ đầu đến cuối đều đứng tại nguyên chỗ thú thiên trên chiến trường, ai bị thương hắn? Nói cũng phải, xem ra đế phẩm thánh ý đan, đã là rơi vào Lan Anh trong tay. Giờ phút này, Lan Anh sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, lạnh quát một tiếng. Muốn đi, nằm mơ. Rầm rầm, cửu sắc chỉ từ Lan Anh trong cơ thể bạo phát đi ra, chiếu rọi toàn bộ không gian vũ trụ, hóa thành cửu thải tinh vân, lập tức tràn ngập phương viên mấy vạn dặm. Quan sát hình chiếu tu sĩ, rất nhiều đều bị đâm vào mắt mở không ra. Vô số thiên địa quy tắc hoàn toàn sinh động, dùng hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng rung rung. Chấn động một mực lan tràn đến 10 vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, Lan Anh hai mắt hóa thành cửu thải thần đồng, đại lượng tu la thần hóa khí vi long xà hình thái, quay chung quanh thân thể của hắn ghé qua lưu động khủng bố tuyệt luân khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Cho đến giờ phút này, Lan Anh mới xem như chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây, sở hữu tu sĩ riêng phần mình thi triển thủ đoạn tìm kiếm đạo kia hắc sắc thân ảnh tung tích thời điểm, Trương Nhược Trần đứng tại Du Hoàng bố trí cửu phẩm trong trận pháp, lập tức phóng xuất ra chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực. Là hắn quả nhiên cũng tham gia thú thiên cuộc chiến. Thế nhưng mà, hắn rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần nghi hoặc, tu vi cường đến tình trạng như thế, không cần đoán, nhất định là trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng xếp hàng thứ nhất thiếu. Thiếu, đại biểu, không phải thiếu thốn, mà là một người. Nếu như là như vậy, tại Thú Thiên Đại Yến thời điểm, hắn vì sao không có xuất hiện? Vì sao không có ngồi vào đệ nhất thủ tịch vị trí? Bởi vì thấp điều, hoặc là có những nhiệm vụ khác tại thân. Phải biết rằng, tiến vào Thú Thiên chiến trường, bọn hắn mục đích đúng là săn bắt thiên nô, chính là muốn cao điệu, chính là muốn trước mặt người khác biểu hiện ra lực lượng. Che giấu tung tích cùng cố ý thấp điều, ngược lại lộ ra quá tận lực. Như không phải là vì đế phẩm thánh ý đan, hắn đoán chừng cũng sẽ không hiện thân. Du Hoàng Ôn Hòa Hiên đại thánh như trước còn ở vào sững sờ trạng thái, vừa rồi tu sĩ khác không có xem minh bạch chuyện gì xảy ra thế nhưng mà dùng hai người bọn họ tu vi, lại thấy rất rõ sở. Thiên vấn cảnh phía dưới, rõ ràng còn có tu sĩ, có thể chặt đứt Lan Anh cánh tay. Bọn hắn ý niệm đầu tiên là, đạo kia hắc sắc thân ảnh, chẳng lẽ là thiên nô bên trong một vị thiên vấn cảnh đại thánh. Chuẩn bị cho tốt, hắn đến rồi. Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, trong mắt lại tràn ngập đầm đặc cẩn thận. Liệu không sai, cướp lấy đế phẩm thánh ý đan, quả nhiên là theo cái phương hướng này phá vòng vây. Mặc dù là Như Thiếu cường đại như vậy tồn tại cũng không dám dùng sức một mình, đối kháng ở đây nhiều như vậy đại thánh cường giả, phải bỏ chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Du Hoàng đã ẩn ẩn cảm ứng được một đạo cực kỳ yếu ớt khí tức xâm nhập tiến nàng bố trí trận pháp bên trong. Khí tức chỉ yếu ớt giống như một khỏa đường kính ngàn dặm trên tinh cầu, xâm nhập một chỉ con muỗi. May mắn nơi này là vũ trụ hư không, tuyệt đối không có khả năng có như vậy chấn động, hơn nữa sớm bố trí trận pháp cho nên, Du Hoàng mới có thể cảm ứng được. Đổi lại là ở tòa nào đó tánh mạng đại thế giới, chỉ sợ Thiếu xâm nhập đến Du Hoàng trước mặt nàng đều không nhất định có thể phát giác. Du Hoàng phóng xuất ra tinh thần lực hai tay kết ấn, lập tức cửu phẩm trận pháp hiện ra đi ra, rậm rạp chẳng chịt trận pháp minh văn đan vào, ngưng ra một mảnh do cửu u phệ hồn viêm hội tụ mà thành hỏa hải. Du Hoàng dù sao cũng là thiên vấn cảnh phía dưới, đều biết đỉnh tiêm cường giả, lại sớm làm ra bố trí. Mặc dù Thiếu cường đại vô cùng, giờ phút này cũng bị trận pháp làm cho hiện ra thân ảnh. Ha ha, Trương Nhược Trần ngươi thật là thần rồi, tiểu tử này, vậy mà thật sự chính mình xâm nhập tiến vào trận pháp bên trong. Dịch Hiên đại thánh trong nội tâm cũng không úy kỵ, ngược lại cực kỳ hưng phấn, tay phải kết trưởng, phóng xuất ra từng đạo băng tinh đường vân, như hàn băng mạng nhện lan tràn đi ra ngoài. Tại hắn xem ra tự coi như ngươi càng lợi hại cũng chỉ là trăm cái gông cảnh đại viên mãn cảnh giới, có thể cao minh đi nơi nào. Một versus một có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, hắn, Du Hoàng, Trương Nhược Trần, cái đó một cái là dễ trêu hay sao? Hợp tam đại cường giả chi lực còn thu thập không được ngươi. Thiếu như trước chỉ là một đạo hắc sắc thân ảnh, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là dùng lạnh như băng ngữ khí, nói. Có thể sớm ở chỗ này bố trí tính ra của ta hướng đi, Trương Nhược Trần ngươi ngược lại là không để cho ta quá mức thất vọng. Đáng tiếc cái này tòa trận pháp còn xa xa không đủ dùng để đối phó ta. Bành, Thiếu một chỉ điểm ra, lập tức trong trận pháp minh văn, một cây đứt gãy, thành phiến như mọc thành phiến biến mất. Có thể dùng để trấn áp bất hủ cảnh đại thánh cửu phẩm trận pháp ở trước mặt hắn, giống như giấy làm. Du Hoàng khống chế trận pháp đem cửu u phệ hồn viêm ngưng tụ thành hỏa diễm phong bạo chủ động hướng Thiếu công phạt đi qua. Cửu u phệ hồn viêm vốn là Du Hoàng át chủ bài thủ đoạn, chính là chi âm chí tà chi hỏa tại cửu phẩm trận pháp gia trì phía dưới, bạo phát đi ra uy lực càng thêm đáng sợ, coi như là vô cương, diêm hoàng đồ cái loại này cấp bậc cường giả, hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn cùng nàng ngạnh bính. Du Hoàng chiến lực vốn là đứng tại thiên vấn cảnh phía dưới đỉnh, trận pháp thì là đem nàng chiến lực lại hướng lên đẩy một bước. Trương Nhược Trần biết rõ Thiếu tốc độ nhanh được dọa người, bởi vậy toàn lực ứng phó điều động không gian, thời gian, chân lý giới hình lực lượng áp chế Thiếu tốc độ cùng lực lượng. Cái này tòa cửu phẩm trận pháp chỗ khu vực Trương Nhược Trần sớm đã đem nhiều chỗ không gian vặn vẹo, càng là bố trí không gian bẫy dập. Thời gian lực lượng quay chung quanh tại Thiếu bốn phía, khiến cho chỗ đó thời gian tốc độ chảy trở nên chậm chạp. Như thế nghiêm mật bố trí Trương Nhược Trần tự nhận là đủ để dùng để đối phó Lan Anh cái loại này cấp bậc cường giả. Thế nhưng mà đứng tại trong trận pháp Thiếu, lại dị thường bình tĩnh. Trương Nhược Trần, dùng ngươi bây giờ thời gian cùng không gian tạo nghệ, trong mắt của ta vẫn chỉ là chút tài mọn. Tại không có ngưng tụ ra thời gian thánh ý cùng không gian thánh ý trước khi, hay vẫn là không muốn ở trước mặt ta khoe khoang, bằng không thì ta sẽ càng thêm khinh thị ngươi. So ra mà nói, hạ du cửu u phệ hồn viêm tăng thêm trận pháp còn có thể làm cho ta hơi chút coi trọng một điểm. Thiếu hóa thành một đạo màu đen liêu quang, tại cửu phẩm trong trận pháp thẳng tắp phi hành, va chạm hướng cửu u phệ hồn viêm phong bạo. Bành bành, Trương Nhược Trần sớm bố trí vặn vẹo không gian cùng không gian bẫy dập đối với hắn vô dụng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Thậm chí thời gian lực lượng cũng chỉ là làm cho tốc độ của hắn giảm phân nửa. Giảm phân nửa tốc độ như trước vượt xa Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Dịch Hiên Đại Thánh. Trương Nhược Trần kích phát ra thời gian thánh hồn, điều động ra rậm rạp chẳng chịt thời gian quy tắc, ngón tay không ngừng điểm ra cách không đánh về phía Thiếu. Chỉ cần Thiếu bị đánh trúng, hắn chỗ cái kia phiến không gian, thời gian tựu sẽ phát sinh ngắn ngủi bất động. Thời gian tĩnh chỉ, đại biểu Thiếu vô luận tốc độ mau nữa, đều được dừng lại. Xoạt, rầm rầm, Trương Nhược Trần đánh ra thời gian lực lượng, bị Thiếu đơn giản tránh đi, căn bản không cách nào tập trung. Thiếu thân ảnh cùng cửu u phệ hồn viêm phong bạo đối bính cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng, sẽ phát sinh kinh thiên động địa trùng kích thế nhưng mà cửu u phệ hồn viêm lại giống như bị cắn nuốt bình thường, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều đó không có khả năng, Du Hoàng cả kinh tột đỉnh thốt ra, đừng nói thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh coi như là thiên vấn cảnh trung kỳ, hậu kỳ đại thánh, muốn tiếp được nàng một kích này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. làm sao có thể vô thanh vô tức đã bị hóa giải. Ẩn thân tại cửu u phệ hồn viêm phía sau Dịch Hiên đại thánh nhưng lại quản không được nhiều như vậy, đem đã sớm ngưng tụ ra băng phong càn khôn trưởng, đập đánh ra ngoài. Trưởng ấn phía trước, hàn khí trùng thiên, xuất hiện đại lượng băng tinh, hình thành một mảnh dài hẹp băng tuyết sơn lĩnh hướng Thiếu Lan tràn đi qua. Là chân chính băng tuyết sơn lĩnh, có ngọn núi, có thâm nguyên, có rét thấu xương trưởng phong sát khí. Du Hoàng ôn hòa Hiên đại thánh cũng không phải ngươi thiếu nợ ta sau ra tay, mà là sử dụng tổ hợp tính công kích không có thời gian khoảng cách căn bản không có cho thiếu thở dốc cơ hội. Chỉ có dùng loại phương thức này, bọn hắn mới có cơ hội đem hắn chiến thắng. Thế nhưng mà, mặc dù bố trí được lại nghiêm mật bọn hắn như trước hay vẫn là quá lạc quan đi một tí. Dịch Hiên đại thánh một trường đánh ra thời điểm, một mảnh dài hẹp băng tuyết sơn lĩnh mới vừa vặn xông ra, là nhao nhao nứt vỡ. Dịch Hiên đại thánh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cũng không biết bị cái gì công kích ngực như là bị một tòa thần sơn va chạm thoáng một phát quẳng đi ra ngoài, trước ngực xương sườn vỡ vụn thân thể sụp đổ, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn máu, trong miệng lớn thổ huyết. May mắn đạt đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn, nếu là còn lúc trước cảnh giới, gặp một kích này, thân thể không nên bị đánh bạo không thể. Không thời gian khoảng cách đợt thứ ba công kích là do Trương Nhược Trần phát động. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần kích phát ra diễm thần cước hóa thành một đầu màu hồng đỏ thẫm cột sáng tiếp nhận Dịch Hiên đại thánh công kích hướng thiếu. Thiếu vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, đánh trúng Trương Nhược Trần đủ để. Diễm thần cước ẩn chứa thần lực trong khoảnh khắc đã bị hóa giải, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng ngược trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người thân thể dùng càng tốc độ nhanh hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Không chỉ có chỉ là hư không chi đạo, lực lượng vậy mà cũng đáng sợ như thế. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm kêu không tốt lập tức co rút lại trên lưng 10 chỉ kim dực bao khỏa thành một cái kim sắc viên cầu. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, một đạo lợi hại đến cực điểm hắc mang, đánh trúng kim sắc viên cầu. Kim sắc viên cầu cấp tốc chuyển động, nương theo lấy một tầng không gian quang sương mù. Hắc mang đục lỗ không gian quang sương mù thời điểm, lực lượng bị giảm đi hơn phân nửa, rơi xuống kim sắc viên cầu bên trên thời điểm, hay bởi vì viên cầu hăng hái chuyển động hóa giải một phần lực lượng. Bành, kim sắc viên cầu đã bay đi ra ngoài, có giọt giọt kim sắc huyết dịch rơi vãi ra. Bay ra 300 dặm, Trương Nhược Trần mới đưa hắc mang ẩn chứa lực lượng hóa giải kim sắc viên cầu mở ra, hiện thân, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên lưng trong đó hai cái kim dực trở nên huyết nhục mơ hồ. Tuy nhiên bị thụ nội thương không nhẹ thế nhưng mà cũng không có suy giảm tới căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật tại rất nhiều người đang xem cuộc chiến trong mắt Trương Nhược Trần đã tương đương rất giỏi. Cần biết, mặc dù là dùng Lan Anh tu vi, sở không kịp đề phòng phía dưới, gặp thiếu một kích cũng đều đoạn tí. Trăm cái gông cảnh đại viên mãn Dịch Hiên đại thánh càng là lập tức trọng thương. Có thể nói tiếp thiếu một kích mà không chết đã là phi thường rất giỏi thành tựu. Trương Nhược Trần có phân tích của mình, thiếu hoàn toàn chính xác cường đại thế nhưng mà cuối cùng chỉ là trăm cái gông cảnh tu vi. Nếu là hắn thật sự cường đại đến, không cách nào chiến thắng tình trạng, vì sao cướp lấy đế phẩm thánh ý đan về sau, lập tức đào tẩu. Nói rõ trăm cây gông cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả, như trước có uy hiếp được thực lực của hắn. Hắn tự tính toán xếp hàng thứ nhất thế nhưng mà cùng Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, Vô Cương bọn người chênh lệch chưa hẳn tựu lớn đến bao nhiêu. Bài danh top 10 cường giả chưa hẳn không thể cùng hắn đối kháng 1-2. Dù sao, bọn hắn cũng không phải đơn giản nhân vật cơ hồ đại biểu chính là thiên vấn cảnh phía dưới cực hạn thực lực. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần hay vẫn là đánh giá thấp thiếu tốc độ cùng hư vô chi đạo quỷ dị. Hơn nữa sai lầm cho rằng thiếu lực lượng sẽ là nhược điểm của hắn. Sự thật chứng minh thiếu lực lượng hơn xa đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn về sau Ma La chiến đế có thể nhẹ nhõm đánh tan Trương Nhược Trần diễm thần cước rất có thể cũng là thiên vấn cảnh phía dưới đệ nhất. Ma La chiến đế là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh phía dưới, thuần lực lượng cường giả đại biểu nhân vật ngoại trừ đều biết 3-5 cái tu sĩ bên ngoài, dám trực tiếp cùng hắn đối bính lực lượng đại thánh ít càng thêm ít. Bởi vì Trương Nhược Trần bọn người ngăn cản, Lan Anh, Diêm Hoàng Đồ, Vô Cương, La Sinh Thiên, Hước Đỏ Tươi Đại Thánh, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, đã là theo 8 cái phương hướng bất đồng, đuổi theo mà đến. Trừ bọn họ ra tu sĩ khác căn bản không dám cùng thiếu là địch. Hước cùng Đỏ Tươi Đại Thánh đã kết minh, Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng tắc thì lại là cái khác liên minh. Chính là vì liên thủ, bọn hắn mới dám xuất kích mới có nhất định được nắm chắc cướp lấy đế phẩm thánh ý đan. Thiếu phá vỡ cửu phẩm trận pháp, lập tức bỏ chạy. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra nhất đạo tinh mang, ngưng tụ ra một cái không gian trùng động mặt kính, dẫn động trong thiên địa một mảng lớn thời gian ấn ký quang điểm, đã đánh vào đi vào. Trong đó, lòng bàn tay của hắn, do thời gian quy tắc ngưng tụ ra một hạt đặc thù thời gian ấn ký tàng nhập trong đó, cũng đã bay đi ra ngoài. Cái kia một hạt thời gian ấn ký quang điểm, là hắn gần đây mới ngộ ra, cũng không phải từ giữa thiên địa bắt, là do chính hắn thời gian tu luyện quy tắc ngưng tụ ra đến, là sáng tạo ra mới thời gian. Là thuộc về thời gian của hắn, tên là, tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký. Rầm rầm, thiếu sau lưng, một đạo không gian trùng động mặt kính, hiển hiện ra. Từng hột thời gian ấn ký quang điểm, như là quang vũ bình thường, hướng hắn bay đi. Cách chương.